Tụng phẩm 2 315. Này các hiền giả, có năm pháp được Thế Tôn vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác chân chánh giảng dạy. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, vì lợi ích, vân vân, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là năm pháp? Năm uẩn gồm sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Năm thủ uẩn gồm sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn và thức thủ uẩn. Năm dục phần sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Tiếng do tai nhận thức, vân vân. Hương do mũi nhận thức, vân vân. Vị do lưỡi nhận thức, vân vân. Xúc do thân cảm xúc. Xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Năm thú gồm địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, người và chư thiên. Năm sang tham gồm sang tham đối với trú xứ, sang tham đối với gia đình, sang tham đối với các vật thâu hoạch, sang tham đối với sắc, sang tham đối với pháp. Năm triền cái gồm tham dục triền cái, sân triền cái, hôn trầm thủy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi triền cái. Năm hạ phần kiết sử gồm thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục tham và sân. Năm thượng phần kiết sử gồm tham sắc, tham vô sắc, mạng, trạo cử, vô minh. Năm học xứ gồm không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống các loại rượu. 316. Năm bất năng xứ. Này các hiền giả, một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý sát hại đời sống loài khử tình. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý lấy của không cho, gọi là trộm cắp. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý hành dâm. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể cố ý tự mình biết mà nói láo. Một vị lậu tận tỷ kheo không thể tiêu dùng các vật chứa cất vào các thú vui dục lạc như khi còn là cư sĩ. Năm sự tổn thất gồm thân thuộc tổn thất, tài sản tổn thất, tật bệnh tổn thất, giới tổn thất, kiến tổn thất. Này các hiền giả, không có loài hữu tình nào vì thân thuộc tổn thất, vì tài sản tổn thất hay vì tật bệnh tổn thất. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các hiền giả, có loài hữu tình vì giới tổn thất hay vì kiến tổn thất, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào khổ giới, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Năm sự thành tựu gồm thân thuộc thành tựu, tài sản thành tựu, vô bệnh thành tựu, giới thành tựu, kiến thành tựu. Này các hiền giả, không có loài khửu tình nào vì thân thuộc thành tựu, vì tài sản thành tựu hay vì vô bệnh thành tựu được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Này các hiền giả, có các loài khử tình vì giới thành tựu hay vì kiến thành tựu được sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Năm điều nguy hiểm của người ác giới, phạm giới. Này các hiền giả, người ác giới vi phạm giới luật do phóng dật, thiệt hại nhiều tài sản. Đó là điều nguy hiểm thứ nhất của người ác giới, phạm giới.